Giọng nữ nọ rất kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng, lập tức nói hắn đã qua được khảo nghiệm cấp 1 cho hắn đi học thuật luyện cốt cấp 1. Nghiêm Mặc đi qua đài xương bên phải, lần này trước mặt hắn là hai vỏ sò lơ lửng, một trên một dưới, và một cây bút xương đầu nhọn hay đây là dao khắc xương. Nó nằm bên trên vỏ sò. Muốn có một con rối làm từ xương linh hoạt thì đầu tiên phải học thuật luyện cốt. Muốn học thuật luyện cốt thì đầu tiên phải tìm được với hiểu rõ đường kinh tuyến năng lượng bên trong xương của sinh vật đó, rồi dùng phương pháp chính xác nhất khắc lên phần xương cần luyện chế. Trong tay Nghiêm Mặc cũng xuất hiện một con dao khắc làm từ xương. Nhìn kỹ, con dao khắc đặt trên vỏ sò bắt đầu chuyển động, mũi dao bén nhọn linh hoạt vẽ trên mặt vỏ sò. Hoa văn dần dần hiện ra, rất đơn giản, không phức tạp. Giọng nữ nọ vừa khắc hoa văn vừa giải thích, xương của mỗi một loại sinh vật đều có đường kinh tuyến năng lượng, có chỗ thì khác nhau, cũng có chỗ hoàn toàn giống nhau, bản thân chúng nó đã tồn tại bên trong xương, chúng ta chỉ cần tìm ra nó và vẽ lại rõ ràng, rồi dùng năng lượng trong tinh thạch kích phát nó, để nó có thể hoạt động giống như khi còn sống. Cậu hãy suy nghĩ, vì sao sinh vật khi còn sống có thể cử động, bởi vì có cơ thể máu thịt sao? Nhưng cớ gì sau khi nó chết lại không thể cử động? Sinh mệnh là gì? Nếu sinh mệnh là một loại năng lượng, nếu chúng ta có thể chuyển loại năng lượng này vào một vật thể không có sinh mệnh, vậy phải chăng chúng nó cũng sẽ có sự sống? Nghiêm Mặc nghĩ tới máy móc đầu tiên, dây điện và dòng điện, sau đó lại nghĩ đến cơ thể người, loại khí đi qua các kinh mạch huyệt vị là thứ không thấy được và cũng không sờ được. Tộc ta không thể tạo ra sinh mệnh, nhưng tộc ta có thể dựa vào việc kích phát năng lượng trong tinh thạch nối liền năng lượng đó với năng lượng của hoa văn, khiến bộ xương đã chết lại lần nữa cử động, đó là thuật con rối của tộc ta. Vì để thời gian sử dụng con rối dài lâu, tộc ta lại tốn một khoảng thời gian rất dài để nghiên cứu cách khiến xương trở nên cứng rắn hoặc mềm mại từ nhiều phương pháp luyện chế. Thế nên, tộc ta có thể làm ra rất nhiều vũ khí và các loại dụng cụ hài cốt. Tâm tình Nghiêm Mặc lúc này rất phức tạp, hắn vừa vui vì có được đến truyền thừa của tộc luyện cốt, về sau, hắn có muốn luyện chế các loại vũ khí và dụng cụ bằng xương thì không cần năn nỉ tộc khác, nói không chừng còn có thể bán thành phẩm ra ngoài kiếm lời. Mà con rối bằng xương, vừa nghe liền biết là đồ xịn, hắn liên tưởng đến người máy, máy bay, vân vân, lúc trước Cửu Phong nói không thể giúp hắn thuần phục. gocchuyenaudio.com Những loài chim khác hắn có hơi thất vọng, mà bây giờ có con rối, lại nghĩ tới cốt điểu đậu trên 4 cây cột ở bậc thang, hắn lập tức cảm thấy tương lai sáng lạn. Chỉ cần hắn học xong toàn bộ truyền thừa của tộc luyện cốt thì hắn còn lo gì không tạo được đại quân. Mà con rối có thể dùng trong rất nhiều chuyện, còn không cần ăn uống, không cần mặc đồ, không cần suy xét đến tâm tình của chúng nó, muốn dùng thế nào thì dùng thế ấy, chuyện tốt như vậy biết đi đâu mà tìm ra cái thứ hai. Có điều, hết thảy phải dựa trên tiền đề, hắn có thể qua được khảo nghiệm trong truyền thừa của người ta, phải sống sót. Dao khắc xương dừng lại giữa không trung, giọng nữ nọ vang lên. Cậu bé, trước khi cậu học được cách quan sát và cảm nhận đường kinh tuyến năng lượng trong hài cốt thì hãy nhớ kỹ những thứ đã biết rồi từ đó tìm ra quy luật trong hoa văn năng lượng, chờ khi cậu tới được cấp 7, kinh nghiệm phong phú thêm, có lẽ cậu có thể khắc hoa văn năng lượng một cách chính xác khi thấy hài cốt của bất luận sinh vật nào, cho dù đó có là sinh vật mà trước giờ cậu chưa từng gặp. Được rồi, nội dung kỹ càng tỉ mỉ thì chờ về sau cậu sẽ được học tiếp. Thời gian còn lại cậu phải học thuộc hoa văn năng lượng của 3 loại hài cốt đơn giản nhất, sau khi học xong một loại cậu phải phục chế lại chính xác trong thời gian giới hạn, quá thời gian cho phép mà vẫn chưa phục chế chính xác chết. Nguyên Chiến ngồi ngu người suốt 2 tiếng thì đứng lên, Nghiêm Mặc không có dấu hiệu mở mắt nhưng thân thể và hô hấp không có bất cứ vấn đề gì, thấy tròng mắt bên dưới mí mắt của Nghiêm Mặc vẫn luôn động đậy như đang nằm mơ, điều này là Mặc nói cho hắn biết. Nguyên Chiến đi xuống bậc thang, đám hài cốt nửa người nửa rắn tựa như không thấy hắn, chúng nó đều nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang ngồi dựa bên cạnh đài xương. Nguyên Chiến dạo một vòng trong đại sảnh, hắn cẩn thận không đụng tới mấy khúc xương, sau khi sờ soạng hết 4 vách tường, thì lững thững trở về. Nhìn Nghiêm Mặc như không có việc gì, hắn cúi đầu gặm một cái lên miệng cậu thiếu niên, rồi ôm người vào lòng, ngồi xuống. Nguyên Chiến nhàm chán, có lẽ bây giờ tình huống của Mặc đang rất nguy hiểm, nhưng hắn không thấy được cũng không có biện pháp hỗ trợ, mà đám hài cốt đang nhìn bọn hắn chằm chằm lại không có chút ý định muốn tấn công bọn hắn, không gian rộng lớn an tĩnh tới mức bực bội, chỉ có tiếng tí tách do lửa cháy trên mấy cây đuốc. Con người khi buồn chán sẽ muốn làm cái gì đó để bớt chán, Nguyên Chiến mới đầu chỉ nhéo nhéo hai má của Tư Tế Đại Nhân, thấy Tư Tế Đại Nhân không có phản ứng, lá gan liền phình to. Thò tay vén váy vải bố lên trên, vén vén một hồi liền lên tới eo, bị cái túi cản lại. Lại gặm một cái lên má cậu thiếu niên, còn vươn lưỡi ra liếm liếm, liếm một lần không đủ lại liếm lần thứ hai, thề phải dùng nước miếng rửa mặt cho Tư Tế Đại Nhân nhà mình. liếm cắn môi người ta tới khi sưng húp lên, hắn mới vừa lòng buông tha, sửa lại thành ôm eo cậu thiếu niên, thò cái tay to đầy vết chai sờ tới sờ lui trên cái bụng nhỏ của người ta, sau đó sờ đến chim chích bông tiểu mặc mặc. Két, phía sau đài sương đột nhiên phát ra âm thanh. Trong nháy mắt lúc âm thanh vừa mới vang lên thì Nguyên Chiến đã ôm lấy Nghiêm Mặc nhảy phốc một cái, liền nhảy tới chỗ cái trụ xương. Ở một góc dưới đài xương xuất hiện một cặp móng vuốt xương. Góc truyện audio.com, nho nhỏ cặp móng vuốt xương đang quắp một con dao bằng xương được điêu khắc rất tinh xảo. Đây là cái gì? Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc bằng một tay như ôm con nít chậm rãi đi về phía đài xương. Nghiêm Mặc hoàn thành tất cả khảo nghiệm cấp 1 sớm hơn thời hạn 6 tiếng những nửa giờ đồng hồ. Xem ra cậu có cơ bản không tệ, chẳng những không xa lạ gì đối với xương cốt mà còn sử dụng dao khắc thuần thục, trí nhớ cũng rất tốt. Giọng nữ nọ hơi cao, như thể khá là vui vẻ. Khảo nghiệm cấp 1 đã qua, phần thưởng đã phát, cậu rời khỏi nơi truyền thừa là có thể lấy. Nghiêm Mặc không vui chút nào, phần thưởng đã phát nhưng nếu hắn không thể qua được khảo nghiệm truyền thừa thì có nhiều phần thưởng cách mấy hắn cũng không lấy được. Cấp 2 và cấp 1 không khác gì nhau, cũng là học cách nhận biết các loại xương, có điều lần này không phải học hoa văn năng lượng, mà đổi lại thành học phương pháp luyện cốt đơn giản nhất, mà cái này, Nghiêm Mặc học nhẹ nhàng hơn cấp 1 nhiều, bởi vì tất cả phương pháp luyện cốt đơn giản nhất đều có dính dáng tới dược vật, cho dù có vài loại dược vật mới thấy lần đầu, nhưng với kiến thức chung dược phong phú trong đầu hắn xem một lần là có thể hiểu rõ và nhớ kỹ đặc tính của chúng. Bởi vậy, thời gian hắn qua cấp 2 còn nhanh hơn cấp 1. Sau đó cấp 3 thời hạn vẫn là 6 tiếng, căng não suốt một khoảng thời gian dài, còn phải chịu đựng áp lực tử vong của học tập và khảo nghiệm. Nghiêm Mặc đã bắt đầu cảm thấy ăn không tiêu, khi hắn tưởng loại tra tấn này sẽ tiếp tục diễn ra, thì giọng nữ nói cho hắn biết một tin tốt. Nguyên Chiến muốn lấy con dao khắc kia, nhưng lại không gỡ ra được, cặp móng vuốt siết rất chặt. Mà sau đó phải chờ đợi cả nửa ngày, hắn nghĩ trời bên ngoài đã sắp sáng. Đài xương lần nữa xuất hiện biến hóa, lại có một cặp móng vuốt xương nho nhỏ vươn ra, lần này trong móng suốt của nó là một cái túi nhỏ không nhận ra được là làm từ thứ gì. Nguyên Chiến nhìn chằm chằm cái túi nhỏ, liếm liếm môi, hắn đói bụng, hắn biết trong túi Nghiêm Mặc có đồ ăn, nhưng hắn thử rồi, hắn không lấy ra được. Không có thịt ăn, tên thanh niên đói bụng đến quáng quảng lại bắt đầu gặm cắn cậu thiếu niên, để lại dấu răng hồng hồng đầy người cậu ta, chim chích bông tiểu mặc mặc cũng bị hắn cắn đến sưng đỏ. Mắt thấy đã không còn nơi thích hợp để cắn nữa, lại không thể buông thả ham muốn của mình, làm thứ đó đó của mình nở hoa kết quả trong cơ thể đối phương, Nguyên Chiến đã nhàm chán đến mức lim dim sắp ngủ, muốn chui xuống lòng đất đi dạo một lát nhưng lại không yên tâm để Nghiêm Mặc một mình. Vì thế, lúc Nghiêm Mặc mở mắt ra, liền thấy tên khốn nào đó đang ôm chặt mình, đầu dựa trên vai mình, ngáy khò khè, ngủ mà nước miếng chảy hết lên cổ hắn. Nghiêm Mặc vừa mở mắt Nguyên Chiến liền tỉnh. Thấy Mặc đang cúi đầu nhìn thân thể đầy dấu cắn của mình, Nguyên Chiến lập tức phòng bị, đồng thời mở miệng hỏi. Sao rồi, cái đầu lâu kia có tháo xuống được không? Ra sức, Nghiêm Mặc đập vào mặt hắn một cái, rồi đẩy hắn ra kéo cái váy đã bị vén lên tới eo xuống, đứng lên chạy xuống bậc thang. Lại mắng tôi là ra sức, tôi sẽ làm ra sức thật sự cho cậu xem. Người nào đó kiềm chế quá vất vả hoàn toàn không cảm thấy mình sai ở chỗ nào, hắn cũng nhảy dựng lên, đuổi theo mông tư tế đại nhân của mình. Nghiêm Mặc không rảnh để ý tới người. Góc truyện audio.com, nào đó cũng không rảnh để đập cho người nào đó một trận, hắn không có bao nhiêu thời gian, chỉ có nửa tiếng đồng hồ, hắn phải hoàn thành xong 2 đề bài khảo nghiệm. Cách chương.